Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 573, chiến lược đáng sợ giả dích. Hiện tại không phải lúc làm chuyện đó, dẫn đường cho ta, Kiều Du kéo quần lại, triệu hồi ra một đầu cốt long, đứng trên đỉnh đầu cốt long, tốt, Bạch đại nhân, Tiêu Tiêu đứng trước người Kiều Du chỉ rõ phương hướng, cốt long bay vút lên trời, hướng phía vị trí của máy móc nữ hoàng bay đi, qua không biết bao lâu, Từ Tử Minh ôm đầu từ từ tỉnh dậy, đau quá, chỗ mi tâm vẫn đau đớn không chịu nổi, hắn đưa tay khẽ vẫy, ngọn lửa xanh u ám của âm hồn thanh viêm xuất hiện trong tay hắn. Dù Từ Tử Minh có ngốc cũng biết, vừa rồi người trẻ tuổi kia đã ban cho hắn một cơ duyên lớn. Từ Tử Minh cố gắng bỏ dậy, quỳ rạp xuống, hướng phía phương hướng Kiều Du rời đi dập đầu ba cái thật mạnh. Sau đó nhảy xuống sân thượng, biến mất trong bóng tối. Kiều Du cũng không ngờ rằng, hành động tùy tiện của mình, nhiều năm sau lại bồi dưỡng cho nhân tộc vũ trụ thứ ba một siêu cấp cường giả. Lúc này hắn không rảnh suy nghĩ chuyện của Từ Tử Minh, bởi vì Tiêu Tiêu đang không ngừng nháo loạn trên đỉnh đầu cốt long. Bạch Thước Diêm đại nhân, ngài mau lên xe đi. Phong cảnh trên xe đẹp lắm, ngài xem, trên không trung vạn mét này, cảnh sắc đẹp biết bao, chúng ta ngay tại đây đi, khẳng định sẽ có phong vị khác biệt, đừng ngại ngùng Bạch Thước Diêm đại nhân, nếu không ngài cứ nằm đi, trên cần số có nút, ngài nhấn một cái là có thể tự động điều khiển, không được, ta sợ xe này tích tụ carbon quá nhiều, ống xả xe biến thành màu đen, chân ga lại không nhảy, đổ bao nhiêu dầu cũng không có động tĩnh, Kiều Du nghiêm nghị từ chối, yên tâm đi Bạch Thước Diêm đại nhân, ta có thể song song khí, hơn nữa ngài không muốn biết. Khi chạy tốc độ cao mà rút chìa khóa xe sẽ thế nào sao? Tiêu Tiêu liếm môi, bộ dáng chỉ ước gì ăn Kiều Du đến không còn một mảnh. Ta đương nhiên biết, xe sẽ vì thiếu dầu mà động cơ đột ngột tắt máy. Đồng thời đi kèm rung lắc ngắn ngủi, dữ rồi, Kiều Du nghiêm mặt nói. Sai rồi Bạch Thước Diêm đại nhân, nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải hạ gục Kiều Du trước khi cốt long rơi xuống đất. Nhưng muốn thu hoạch được di sản của Kiều Du sao có thể đơn giản như vậy? Đường Lam mưu đồ lâu như vậy còn chưa thành công, Tiêu Tiêu sao có thể thành công được? Vậy thế này đi, ngươi nhắm mắt lại, Kiều Du cười nói, Tiêu Tiêu nghe vậy, mặt đỏ lên, liếc Kiều Du một cái đầy vẻ quyến rũ, thì ra Bạch Thước Diêm đại nhân thích kiểu này, sau đó nàng vô cùng phối hợp dùng vải che mắt mình lại. Kiều Du cũng không khách khí với nàng, trực tiếp vung tay lên, trong một pháp trận lục mang tinh, một ma nhân dê cao lớn cường tráng bước ra, sau đó hắn gật đầu với ma nhân dê, nhận được sự cho phép, ma nhân dê xông lên, nhất thời, trên không trung vạn mét, quần áo rách bay tứ tung, hắn không khỏi lắc đầu thở dài nói. Bài tiết protein không thể cứu vãn, làm gì mà thành phạm nhân nghiện rồi, trải qua ba hồi quất roi, ánh mắt Tiêu Tiêu nhìn Kiều Du đã khác, nếu như trước đó nàng chỉ muốn thông đồng Kiều Du vì lực lượng cường đại của y, thì hiện tại nàng hoàn toàn bị chinh phục, yêu Kiều Du vì một mặt cường đại khác, cũng không biết nếu Tiêu Tiêu biết người vừa cùng nàng cuồng hoan là một con quái vật đầu người mình dê, sẽ có biểu cảm gì. Sau khi được ăn no, Tiêu Tiêu không còn nháo loạn nữa, dưới sự chỉ dẫn của nàng, Kiều Du rất nhanh đã đến gần vị trí của máy móc nữ hoàng. Đồng thời đối diện đụng phải một cường giả thánh giai nhân tộc Đồng Phong. Ngươi là ai? Đồng Phong giơ tấm chắn lên, cảnh giác nhìn Kiều Du, nói chính xác hơn, hắn cảnh giác con minh vực cốt long khổng lồ. Vị đại ca này, đừng khẩn trương, ta cũng đến đây giúp bắt Hắc Hoàng hậu. À, Hắc Hoàng hậu thập ác bất xá, người người nên tru diệt. Kiều Du nghiêm trang nói, hả, thật sao? Đồng Phong vẫn có chút nghi ngờ. Đương nhiên rồi, không tin lời ta, nàng có thể làm chứng cho ta. Kiều Du chỉ vào Tiêu Tiêu bên cạnh mình. Tiêu Tiêu thấy thế, lập tức móc chứng minh thư của mình ra, đưa qua, hiện tại nàng có thể nói là 100% nghe theo Kiều Du. Vị đại nhân này, ta tên Tiêu Tiêu, ta là người bản địa trên hành tinh Cách Trần, đây là chứng minh thư của ta. Sau đó Tiêu Tiêu lại giới thiệu Kiều Du, vị đại nhân này tên Bạch Thước Diêm, vừa rồi chính y đã cứu ta khỏi hai chiến sĩ máy móc Vương Giai. Thực lực của Bạch đại nhân vô cùng đáng sợ, một kích liền đánh chết hai tên Vương Giai. Đồng Phong nhận lấy chứng minh thư xem xét, rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Tiêu, xác định Tiêu Tiêu không nói dối. Hắn mới từ từ gật đầu, có người bản địa hành tinh Cách Trần làm chứng, Đồng Phong cũng bớt nghi ngờ Kiều Du, đây cũng là mục đích Kiều Du mang theo Tiêu Tiêu, nếu ngươi muốn góp một phần sức bắt Hắc Hoàng hậu, thì không được chạy lung tung, làm kinh động đến rắn, ngươi cứ đi theo ta. Còn nữa, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh chết hai tên Vương Giai mà đã cảm thấy mình ghê gớm. Loại cảnh giới Vương Giai đó, ta tùy tiện vung tay cũng có thể đập chết ba bốn tên. Giọng Đồng Phong lạnh lùng, hiển nhiên có chút coi thường Kiều Du, dù sao Kiều Du nhìn còn trẻ. Thực lực chắc chắn không mạnh, tốt Đồng Phong đại ca, Đồng Phong đại ca anh minh thần võ, nhìn là biết người phi phàm, ta Bạch Thước Diêm nhất định nghe lời ngài, theo ngài chỉ dẫn. Kiều Du cung kính cúi mình trước Đồng Phong, sắc mặt Đồng Phong lúc này mới dễ nhìn hơn chút, ai mà không thích được vuốt mông ngựa. Đồng Phong không chú ý, ngay khi Kiều Du cúi đầu, đáy mắt lóe lên một tia tinh quang, mục đích bước đầu đã đạt được, bước tiếp theo của Kiều Du là phải nghĩ cách hoàn toàn lấy được lòng tin của Đồng Phong. Như vậy mới có thể nhân cơ hội thăm dò thực lực cụ thể của nhân tộc bên này. Bây giờ Kiều Du đã sớm không còn là một kẻ chỉ biết xông pha như trước kia. Chuyện của An Lị Á đã khiến tâm lý Kiều Du thay đổi. Hiện tại Kiều Du thích lên kế hoạch rồi mới hành động hơn. Thực lực mạnh mẽ đương nhiên đáng sợ, nhưng chỉ có thực lực mạnh mẽ thì chưa đủ. Cá nhân Lữ Bố đủ mạnh không? Đấu đơn vô địch thiên hạ không ai địch nổi không? Cuối cùng chẳng phải vẫn bị Tào Tháo đẩy ra chặt đầu sao? Hạng Vũ đủ dũng mãnh không? Sức nhổ núi khí trùm đời, xưng Tây Sở Bá Vương, chẳng phải vẫn bị Lưu Bang bước đến tự vẫn ở Giang Đông sao? Nếu Kiều Du có kịch bản của Hạng Vũ, tại Hồng Môn Yến hắn đã chém Lưu Bang thành thịt nát rồi. Mọi việc vẫn cần động não nhiều hơn, vứt bỏ những sĩ diện và giới hạn cuối cùng không đáng tiền. Không kiêng dè gì mà chơi bẩn có khi lại cười cuối cùng. Chương 574, Thánh thể nhân tộc tục danh. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Kiều Du đi theo sau Đồng Phong, như một con chó săn không ngừng vuốt mông ngựa Đồng Phong. Thậm chí đem không ít trang bị vơ vét từ các mật thất dưới Thần Sơn hối lộ cho Đồng Phong. Lúc đầu Đồng Phong còn chẳng thèm đoái hoài đến Kiều Du. Nhưng dưới công kích dồn dập của những lời ngon tiếng ngọt và kẹo bọc đường của Kiều Du, cuối cùng hắn cũng dần buông lỏng cảnh giác, mà Kiều Du cũng từ miệng hắn biết được tình hình hiện tại của hành tinh cách Trần. Hắc Hoàng hậu bị trọng thương bỏ trốn, bên cạnh chỉ còn lại vài hộ vệ. Nói vậy, chỉ cần tìm được Hắc Hoàng hậu là có thể bắt sống ả, còn những cường giả từ bán thần giai trở lên của nhân tộc thì toàn bộ liên hợp lại, ngăn chặn viện quân của cơ giới tộc đến cứu Hắc Hoàng hậu bên ngoài tinh không của hành tinh cách Trần, chỉ có đạt đến bán thần giai mới có thể dựa vào lực hút của bản thân để thoát khỏi hành tinh và tiến vào tinh không. Đáng tiếc thế lực của cơ giới tộc vẫn quá khổng lồ. Những cường giả nhân tộc đó chỉ có thể ngăn cản bọn chúng trong một khoảng thời gian rất hạn chế. Nếu không thể bắt sống Hắc Hoàng hậu trong thời gian quy định, hành động này sẽ hoàn toàn thất bại, và một khi thất bại, thánh thể nhân tộc người đã lên kế hoạch cho hành động này chắc chắn sẽ nổi giận. Đến lúc đó tất cả mọi người đều không có kết cục tốt đẹp. Chờ một chút, Đồng Phong lão ca, vừa rồi huynh nói là thánh thể nhân tộc. Kiều Du ngớ ra, đúng vậy, huynh không biết sao, đây là một loại thể chất mà nhân tộc ta vạn năm mới có thể xuất hiện. Đáy mắt Đồng Phong mang theo khát vọng cuồng nhiệt, thốt ra 12 chữ lớn, Hoang Cổ Thánh Thể, từ ngàn xưa tuyệt luân, cái thế vô địch. Kiều Du trực tiếp choáng váng, thánh thể nhân tộc không phải là thứ y bịa ra sao? Hơn nữa y nhớ không nhầm, thánh thể trong miệng những người này đáng lẽ phải là y mới đúng chứ? Là có người giả mạo y, hay là thật sự có Hoang Cổ Thánh Thể trong truyền thuyết? Đồng Phong lão ca, cái Hoang Cổ Thánh Thể kia tên là gì? Kiều Du nháy mắt, vẻ mặt ngây thơ dò hỏi. Làm can, sắc mặt Đồng Phong biến đổi ngay lập tức, vội vàng bịt miệng Kiều Du, nhìn xung quanh một vòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận dặn dò, nói chuyện cẩn thận chút, ở bên ngoài phải xưng hô là thánh thể đại nhân, nếu không vạn nhất bị người có tâm nghe được, tiểu tử ngươi chết cũng không biết vì sao mà chết, ta cũng không gánh nổi ngươi. Nghiêm trọng vậy sao? Kiều Du có chút lắp bắp. Đương nhiên rồi, thánh thể đại nhân được toàn thể cường giả nhân tộc yêu mến, y được coi là chủ phục hưng tương lai của nhân tộc vũ trụ thứ ba. Giọng Đồng Phong tràn đầy cung kính, tục danh của thánh thể đại nhân cũng không phải là không thể nói cho huynh. Nhưng huynh đừng có gọi tục danh của thánh thể đại nhân ở nơi công cộng. Đây là đại bất kính, biết chưa? Đồng Phong quát, biết Đồng Phong đại ca. Ta Bạch Thước Diêm nhất định coi thánh thể đại nhân như cha ruột mà tôn trọng. Kiều Du vẻ mặt nịnh nọt nói, ừ, vậy con tạm được. Đồng Phong cười nói tiếp, tục danh của thánh thể đại nhân là, Kiều Du, Kiều Du, Kiều Du đứng hình tại chỗ, tình cảm là y đụng phải kẻ chơi bẩn rồi sao? Có người bắt trước mặt ta, còn có người bắt trước mặt ta, cái tên này lại còn trộm cả tên của y đi, y hiện tại có thể xác định, làm gì có thánh thể nhân tộc nào, cái lũ này cưỡi ngựa đội tên của y đi lừa đảo đấy à. Kiều Du suýt chút nữa là tức nổ mũi, vốn dĩ y chỉ muốn cứu máy móc nữ hoàng, hiện tại y lại có thêm một mục đích, nếu không chơi chết cái thánh thể chết tiệt này, thì y coi như phí công lăn lộn lâu như vậy. Bạch lão đệ, sao thế, sắc mặt của huynh sao bỗng nhiên khó coi vậy? Đồng Phong nhận ra Kiều Du không ổn, không có gì. Chỉ là bỗng nhiên có chút ngưỡng mộ thánh thể đại nhân. Không biết khi nào mới có thể gặp được thánh thể đại nhân. Kiều Du hít sâu một hơi, đổi lại khuôn mặt tươi cười vô hại. Bình thường thì không có cơ hội đâu, nhưng hiện tại thì có. Trên mặt Đồng Phong lộ ra nụ cười, đáy mắt cũng có tham lam. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được Hắc Hoàng hậu thành công, chắc chắn sẽ có cơ hội nhìn thấy thánh thể đại nhân. Hiểu rồi, Kiều Du gật đầu, một kế hoạch mới hình thành trong đầu y. Đúng rồi, Bạch lão đệ, nãy giờ toàn huynh hỏi ta còn chưa hỏi huynh. Huynh am hiểu năng lực gì? Đồng Phong mở miệng dò hỏi, ta là một pháp sư vong linh luyện tập 2 năm rưỡi. Am hiểu các loại triệu hoán vong linh, vừa dứt lời, Kiều Du tựa như khoe khoang, gọi ra một đống lớn khô lâu chiến sĩ. Hả? Ánh mắt Đồng Phong sáng lên ngay lập tức, trong cường giả nhân tộc vũ trụ thứ ba, lại có một pháp sư vong linh sao? Đã như vậy huynh có thể để đám vong linh này tham gia vào việc tìm kiếm không? Kiều Du nghe vậy cười gật đầu, Y đang đợi câu nói này của Đồng Phong đây. Đương nhiên là được chứ Đồng Phong đại ca, ta trước giờ không dám tùy tiện hành động, sợ huynh không thích thôi. Ha ha ha, tốt quá rồi, thật sự là trời giúp ta vậy, ta Đồng Phong nhất định có thể trở thành người đầu tiên tìm thấy Hắc Hoàng hậu. Đồng Phong mặt lộ vẻ mừng như điên, vội vàng thúc giục, Bạch lão đệ, à không, Bạch hiền đệ, huynh mau triệu hồi vong linh sinh vật tiến hành tìm kiếm trên diện rộng. Càng kỹ càng tốt. Tốt, không vấn đề gì, Kiều Du móc pháp trượng hắc ám ra vung lên, vô số khô lâu chiến sĩ như thủy triều quét tán ra xung quanh. Đồng Phong đại ca, còn lại giao cho đám vong linh sinh vật này là được rồi. Ngài cứ nghỉ ngơi đi, ta bảo tiểu mỹ nữ kia đến hầu hạ ngài nhé. Kiều Du nháy mắt với Đồng Phong, một ánh mắt mà đàn ông đều hiểu. Đồng Phong run lên, sau đó liếm môi nhìn Tiêu Tiêu tướng mạo ngọt ngào cách đó không xa. Nói không động lòng là giả, huynh chắc chứ Bạch lão đệ, đó là nữ nhân của huynh mà. Đồng Phong đại ca, huynh nói vậy là coi thường ta rồi. Cái gọi là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, chỉ cần đại ca có cần, để ả hầu hạ đại ca một chút thì sao? Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Kiều Du một bộ nghĩa bạc trời cao bộ dáng, dường như hắn cùng Đồng Phong thật sự có giao tình sống chết. Ha ha ha ha ha, tốt, Đồng Phong cười lớn vỗ vỗ bả vai Kiều Du, liền chỉ vì ngươi nói câu này, về sau ngươi, Bạch Tước Diêm, chính là huynh đệ tốt nhất của ta. Đồng Phong, ngươi cứ yên tâm đi, về sau có ta một miếng cơm ăn, liền có ngươi một ngụm canh uống. Về sau cha mẹ của ngươi, Bạch Tước Diêm, chính là cha mẹ của ta. Đồng Phong, việc của ngươi, Bạch Tước Diêm, chính là việc của ta. Đồng Phong, vợ của ngươi, Bạch Tước Diêm, chính là vợ của ta. Đồng Phong, Kiều Du kích động khoác lên cánh tay Đồng Phong. Đại ca, nhị đệ, Đồng Phong cũng kích động lên. Nếu như không phải hiện trường không có Lư Hương, hai người đoán chừng đều muốn kết nghĩa ngay tại chỗ. Sau đó Kiều Du đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, lại đây. Tiêu Tiêu tự nhiên không dám trái ý Kiều Du, lập tức ngoan ngoãn đi tới, gọi Đồng Phong đại ca. Đồng Phong đại ca, Tiêu Tiêu ngọt ngào, giọng dính người trực tiếp khiến xương cốt Đồng Phong đều mềm nhũn. Cho dù hắn là thánh giai nhục thuẫn, cũng có chút không chịu nổi sự mị hoặc này. Ai, Tiêu Tiêu đệ muội, Đồng Phong mong đợi xoa xoa tay, sau đó nhìn về phía Kiều Du. Kiều Du tự nhiên minh bạch ý tứ Đồng Phong, lập tức liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đối với Tiêu Tiêu nói rằng, Đồng Phong đại ca của ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Ngươi đi giúp đại ca tiết bớt lửa đi. A, Tiêu Tiêu ngây ngẩn cả người, nàng vừa mới dùng toàn thân thủ đoạn hầu hạ nam nhân này đến thư thư phục phục, không nghĩ tới đảo mắt Kiều Du lại muốn đem nàng đưa cho người khác hưởng thụ. Nàng nào biết, nàng vừa mới cạn kiệt toàn lực phục vụ chỉ là một tôn dê ma nhân mà thôi. A cái gì, còn không mau đi. Kiều Du nhíu mày, tốt, Bạch đại nhân. Tiêu Tiêu có chút hủy khuất, nhưng vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ha ha ha, a nhị đệ, vẫn là lòng dạ của ngươi rộng lớn, đại ca không bằng ngươi a. Đồng Phong ha ha cười lớn, bởi vì cái gọi là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Hắn ôm Tiêu Tiêu liền hướng phía nơi hẻo lánh xa xa chui vào. Qua một hồi, Kiều Du liền mơ hồ nghe được nơi hẻo lánh truyền đến tiếng đối thoại. Tiêu Tiêu đệ muội, hôm nay ta liền cho ngươi biết, Đồng Phong đại ca lợi hại thế nào, để ngươi cảm thụ một chút sự quất roi vô tận. Tốt, vậy ngươi nhanh bắt đầu đi. Sau đó bên kia bỗng nhiên trầm mặc một hồi, giọng Đồng Phong mới lần nữa vang lên, ta đã sớm bắt đầu rồi. Thật sao? Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, bởi vì nàng thật không có cảm giác gì, nhưng nàng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức lấy ra kỹ năng diễn xuất có thể cầm tượng vàng Oscar hô to lên. Ai nha, đau quá, đau chết ta, Đồng Phong đại ca thật là lợi hại. Chương 575, gặp lại nữ hoàng máy móc. Nghe Tiêu Tiêu cùng Đồng Phong đối thoại cách đó không xa, khóe miệng Kiều Du không khỏi giật giật, kỹ năng diễn xuất này không khỏi cũng quá giả. Sau đó hắn cũng lười đi để ý tới hai người này. Ngược lại những gì nên biết đều đã biết, mục đích đẩy Đồng Phong ra cũng đạt được. Kế tiếp, nên chuyên tâm tìm kiếm xem nữ hoàng máy móc ở đâu. Kiều Du nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, đem tinh thần lực khuếch tán tới mỗi một khô lâu nhỏ. Hắn tin tưởng, nương tựa vào số lượng khô lâu chiến sĩ như thủy triều này, hắn nhất định có thể đoạt trước những người khác tìm được nữ hoàng máy móc. Ngược lại nếu có người phát hiện khô lâu của hắn, hắn cũng có thể trực tiếp đổ lên đầu Đồng Phong, nói là Đồng Phong bảo hắn làm như vậy. Dù sao hắn cũng sẽ không chịu thiệt. Đồng Phong tiên sinh, ngươi cũng không muốn bị người khác biết, nhà gái bắt đầu mà một chút cảm giác cũng không có chứ. Vô số khô lâu nhỏ liều mạng tìm kiếm xung quanh, ngoại trừ lực lượng trên mặt đất, Kiều Du càng thả ra mười mấy cự côn vong linh và chim không đầu trên bầu trời tìm kiếm. Lượng đổi gây nên chất đổi, dưới sự lục soát bao trùm như thiên la địa võng của Kiều Du. Ước chừng nửa giờ, hắn liền thành công tìm được tòa nhà lớn nơi nữ hoàng máy móc ở. Tìm được rồi, Kiều Du khống chế một khô lâu nhỏ hướng phía tòa nhà lớn đó đi vào. Tòa cao ốc này không xa hoa, phong cách trang trí rất bình thường, chỉ là một ký túc xá bình thường, ước chừng 20 tầng, nhìn không có gì đặc biệt, nếu như không dựa vào khô lâu nhỏ tìm kiếm khắp nơi. Kiều Du cũng rất khó phát hiện, trong tòa cao ốc này, thế mà còn cất giấu 6 người máy. Kiều Du suy đoán, một trong số đó khẳng định là nữ hoàng máy móc, nhưng 5 người còn lại là ai thì đáng cân nhắc, Khô Lâu nhỏ một đường dọc theo thang lầu cùng cụp bò lên lầu. Chân Khô Lâu và mặt đất va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy. Tại tầng 16, trong một văn phòng ẩn nấp, Kiều Du rốt cục thông qua Khô Lâu nhỏ gặp được nữ hoàng máy móc đã lâu không gặp. Nàng vẫn là bộ dạng nữ vương thanh lãnh đó, mặc váy gothic màu đen, dáng người lồi lõm, chỉ có điều sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt. Nữ hoàng máy móc nhìn thấy Khô Lâu nhỏ đầu tiên là sững sờ, sau đó đáy mắt lộ ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Khô Lâu nhỏ này, chẳng lẽ là hắn? Lúc này, Mã Nhĩ Tháp luôn cảnh giác xung quanh cũng phát hiện Khô Lâu nhỏ này. Cái gì đồ chơi? Ánh mắt Mã Nhĩ Tháp ngưng tụ, vung vẩy thiết quyền định đánh chết Khô Lâu nhỏ. Mã Nhĩ Tháp, chờ một chút, nữ hoàng máy móc vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng đã muộn, đối mặt với thiết quyền của Mã Nhĩ Tháp, Khô Lâu nhỏ trực tiếp bị đập thành một đống xương vỡ vụn. Mã Nhĩ Tháp, ngươi quá đáng, ta đã bảo ngươi dừng tay. Nữ hoàng máy móc có chút giận dữ, xin lỗi nữ hoàng đại nhân, vừa rồi trong tình huống đó ta xác thực không thể dừng lực. Hơn nữa nữ hoàng đại nhân, chúng ta hiện tại không thể tiếp xúc bất kỳ nhân vật khả nghi nào. Như vậy mới an toàn nhất. Mã Nhĩ Tháp cung kính quỳ một gối, nữ hoàng máy móc tuy có chút tức giận, nhưng không tiện phát tác, dù sao lời Mã Nhĩ Tháp nói không sai, hơn nữa nàng cũng không xác định Khô Lâu nhỏ vừa rồi rốt cuộc là ai phái tới. Cùng lúc đó, chuyện Khô Lâu nhỏ gặp phải cũng truyền về não Kiều Du. Kiều Du chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, Mã Nhĩ Tháp đúng không? Dám đánh Khô Lâu của ta, vậy thì tính cả thù cũ hận mới. Hắn còn nhớ rõ, lúc ở phó bản thành phố máy móc, chính Mã Nhĩ Tháp dùng tu vi thánh giai nghiền ép hắn, suýt chút nữa đánh chết hắn. Kiều Du lúc đó liền thề, lần nữa gặp mặt sẽ đập nát Mã Nhĩ Tháp ra thành từng mảnh rồi bán cho vựa phế liệu. Quan ra ngõ hẹp, không ngờ người canh giữ bên cạnh nữ hoàng máy móc lại là Mã Nhĩ Tháp. Nhìn Đồng Phong đã xong việc, ghé vào người Tiêu Tiêu hô hô ngủ say, Kiều Du lưu lại một Khô Lâu nhỏ giám thị hắn, sau đó triệu hồi kỵ sĩ không đầu, giành lại chiến mã Khô Lâu rồi phi nhanh đi. Hắn cũng phải xem hiện tại Mã Nhĩ Tháp còn có thực lực nghiền ép hắn không. Rất nhanh Kiều Du chạy tới tòa nhà lớn nơi Khô Lâu nhỏ vừa tìm được. Hắn trực tiếp men theo thang lầu đi lên, so với sinh vật vong linh như Khô Lâu nhỏ, Kiều Du là người sống nên nhanh chóng khiến mấy người trong lầu cảnh giác. Dù sao cường giả nhân tộc đang lùng bắt Hắc Hoàng hậu, người nhân tộc xuất hiện vào thời điểm này thật quá khả nghi. Và khi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn kia, Mã Nhĩ Tháp cũng nhận ra thân phận Kiều Du. Là ngươi, thánh thể nhân tộc, Kiều Du. Mã Nhĩ Tháp giận dữ bùng nổ. Chuyện Kiều Du khiến hắn chật vật trước kia khiến hắn muốn giết Kiều Du rồi. Mà bây giờ hắn và nữ hoàng máy móc rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy cũng là do thánh thể nhân tộc. Kiều Du, sao hắn không giận? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự tìm đến. Đền mạng đi. Mã Nhĩ Tháp nhảy lên cao, định dùng lôi đình chi thế đánh chết Kiều Du. Kiều Du nhìn Mã Nhĩ Tháp, nhanh chóng phân tích thực lực Mã Nhĩ Tháp. Cấp 70, thánh giai đỉnh phong, nhưng không phải trạng thái đỉnh phong, trên người có tổn thương chưa lành. Trạng thái này của Mã Nhĩ Tháp, dù vẫn hơi khó giải quyết, nhưng Kiều Du hoàn toàn có nắm chắc trả giá bằng vết thương để giết chết hắn. Ngay khi Kiều Du chuẩn bị ra tay, giọng nữ hoàng máy móc từ trên lầu vang lên. Hai người các ngươi, dừng tay. Nữ hoàng máy móc cố gắng chống đỡ thân thể bị thương. Vịn tường đi ra, Hắc Hoàng hậu, sao ngươi lại ra đây? Vết thương của ngươi không được động đậy. Mã Nhĩ Tháp xông lên định đỡ nữ hoàng máy móc, nhưng bị nữ hoàng máy móc ngăn lại. Nữ hoàng máy móc không để ý Mã Nhĩ Tháp, ánh mắt nàng luôn đặt trên người Kiều Du, khiến khuôn mặt tuấn lãng của Mã Nhĩ Tháp méo mó. Ta vừa nhìn thấy Khô Lâu bên kia đã phỏng đoán, không ngờ thật là ngươi. Nữ hoàng máy móc nở nụ cười lâu ngày trùng phùng, vì sao không thể là ta? Lâu rồi không gặp, nhỏ cơ. Kiều Du cũng cười, đáy lòng có chút cảm khái ngàn vạn. Nữ hoàng máy móc giúp đỡ hắn rất nhiều, nếu không có nữ hoàng máy móc, hắn đã không biết chết bao nhiêu lần. Nữ hoàng máy móc đối với hắn vừa là thầy vừa là bạn, đã cho hắn rất nhiều giúp đỡ, càng nhiều lần cứu hắn khỏi nước sôi lửa bỏng. Kiều Du vốn nghĩ khi nhìn thấy nữ hoàng máy móc sẽ có nhiều điều muốn nói, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy nàng, Kiều Du mới phát hiện, thật ra không cần nói gì cả, tất cả tình cảm đều ẩn chứa trong mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười. Hắc Hoàng hậu, để ta giết tên nhãi này. Hắn là hắc thủ sau màn, thánh thể nhân tộc kia, chỉ cần giết hắn, nguy cơ tự nhiên sẽ được giải trừ. Mã Nhĩ Tháp ở bên cạnh thỉnh cầu. Mã Nhĩ Tháp, ta nói, không phải hắn làm. Nữ hoàng máy móc lắc đầu. Hắc Hoàng hậu, đến giờ phút này ngươi vẫn tin người nhân tộc này sao? Trước kia hắn đã lừa ngài trăm năm, nếu như không lãng phí trăm năm, thực lực của ngài chắc chắn không yếu hơn Bạch Hoàng, sao có thể bị một đám loài người hèn mọn vây quanh ở đây? Dù không cho ta giết hắn, vậy cũng để ta trói hắn lại, tránh cho hắn thông báo cho những nhân loại khác. Mã Nhĩ Tháp kích động, thân thể cao lớn cũng mơ hồ run rẩy. Nữ hoàng máy móc còn chưa nói gì, Kiều Du đã không nhịn được lên tiếng. Không phải, sao ngươi lại ngầm thừa nhận mình nhất định có thể thắng ta? Hừ, còn phải hỏi sao? Ta giết ngươi, cũng như bóp chết một con kiến, không có gì khác biệt. Mã Nhĩ Tháp lộ ra một tia cười lạnh. Ấn tượng của hắn về Kiều Du vẫn dừng lại ở tên nhãi Vương Giai bị hắn truy sát, ôm đầu chạy trốn như chuột. Được rồi, Mã Nhĩ Tháp, đủ rồi, ngươi nếu còn coi ta là Hắc Hoàng hậu, thì im miệng. nữ hoàng máy móc trực tiếp lấy uy nghiêm của Hắc Hoàng hậu ra. Thật là, không có gì tốt, nhưng ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Mã Nhĩ Tháp, không dám. Mã Nhĩ Tháp không cam tâm cúi đầu, oán độc trừng Kiều Du, nữ hoàng máy móc làm vậy, tự nhiên là để bảo vệ Kiều Du, theo nàng biết, tốc độ thời gian của thế giới Kiều Du chậm hơn thế giới của nàng. Lần trước tách ra, Mã Nhĩ Tháp đã là thánh giai, lâu như vậy Mã Nhĩ Tháp càng có thực lực thánh giai đỉnh phong. Trong mắt nàng, dù Kiều Du có thiên tài thế nào cũng không thể là đối thủ của Mã Nhĩ Tháp. Dù sao chênh lệch tuổi tác vẫn còn. Kiều Du, theo ta lên trên đi. Nữ hoàng máy móc vẫy tay, Kiều Du nhún vai không quan trọng, dù sao luôn có cơ hội giải quyết Mã Nhĩ Tháp, không cần chọc nữ hoàng máy móc không vui. Hắn vượt qua Mã Nhĩ Tháp, tiện tay dựng ngón giữa, sức chút nữa khiến Mã Nhĩ Tháp tức giận phát điên tại chỗ. Đi lên lầu, nữ hoàng máy móc vươn tay sờ lên mặt Kiều Du, giữa lông mày lộ ra vẻ đau lòng. Ta rời đi sau đoạn thời gian này, ngươi trải qua nhiều chuyện không vui sao? Nụ cười trên mặt ngươi không còn vẻ vui vẻ như trước. Chương 576, thực lực đáng sợ của Mark ta. Đối mặt với sự quan tâm của nữ hoàng máy móc, Kiều Du không khỏi thấy mũi cay cay, sự quan tâm đột ngột dễ dàng đánh trúng mảnh đất mềm mại nhất trong lòng người. Không có nha, ta ngày ngày làm lão lục đừng đề cập nhiều vui vẻ. Sao có thể không vui được? Kiều Du nở nụ cười với nữ hoàng máy móc. Tốt, không nói chuyện này nữa. Kiều Du vội vàng chuyển chủ đề. Lần này ta đến, là tới đón ngươi đi. Nữ hoàng máy móc còn chưa mở miệng, Mã Nhĩ Tháp dưới lầu đã không nhịn được giễu cợt. Đón Hắc Hoàng hậu đi, ngươi có thực lực đó sao? Ta thấy ngươi muốn lừa Hắc Hoàng hậu ra ngoài để hoàn thành âm mưu của ngươi. Kiều Du liếc Mã Nhĩ Tháp, lười tranh cãi với hắn. Thấy nữ hoàng máy móc không nói gì, Mã Nhĩ Tháp cho rằng nàng đã nghe lời mình, lập tức thừa thắng xông lên nói: Hắc Hoàng hậu, đừng tin lời tên nhãi này, dù hắn thật sự có lòng tốt, thì với thực lực của hắn, sao có thể đưa ngài rời khỏi đây? Phải biết, ngoài nhân tộc cường giả, trừ mấy thánh giai ra, còn có một bán thần giai tồn tại. Thay vì tin tên nhãi này, ngài không bằng tin ta. Mã Nhĩ Tháp, nếu như nơi này bị người nhân tộc phát hiện, ta, Mã Nhĩ Tháp, nhất định sẽ giết ra một con đường máu cho ngài. Mã Nhĩ Tháp tay phải đặt trước ngực, nửa quỳ trên mặt đất bày tỏ lòng trung thành. Ngươi tỉnh lại đi, vừa rồi nếu không có nhỏ cơ mở miệng, ngươi bây giờ đã là linh kiện trong vựa ve chai phế phẩm. Kiều Du liếc Mã Nhĩ Tháp, gia hỏa này còn bắt đầu lấn tới. Tên nhãi nhân tộc, ngươi nói gì? Phía sau Mã Nhĩ Tháp, một chiến sĩ máy móc hoàng giai giận dữ bước ra. Chỉ bằng ngươi, còn dám kiêu ngạo trước mặt Mã Nhĩ Tháp đại nhân? Không cần Mã Nhĩ Tháp đại nhân ra tay, ta là đủ rồi. Chiến sĩ máy móc đó đột nhiên xông tới Kiều Du, vung nắm đấm định giáo huấn Kiều Du. Thật là, ngay khi hắn sắp tấn công Kiều Du, một lỗ đen chợt xuất hiện trước mặt Kiều Du. Ngay sau đó, một đầu khô lâu to lớn chui ra từ trong lỗ đen, một ngụm cắn đứt cánh tay chiến sĩ máy móc kia. A, chiến sĩ máy móc phát ra tiếng kêu thảm, dầu máy màu đen và hồ quang điện màu lam không ngừng tuôn ra từ vết thương. Trên thực tế, đây đã là Kiều Du thủ hạ lưu tình, nếu không phải nể mặt máy móc nữ hoàng, với vong linh pháp thuật hiện tại của Kiều Du, miểu sát một con người máy cấp hoàng giai căn bản không tốn sức. Thế mà còn dám động thủ, người cái thứ nhân loại đáng chết này. Ba người máy chiến sĩ còn lại thấy đồng bạn bị thương, lập tức xông lên muốn liều mạng với Kiều Du, nhưng bị Mã Nhĩ Tháp trực tiếp ngăn lại. Mã Nhĩ Tháp đại nhân, ngài đây là vì sao? Mấy tên người máy chiến sĩ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng Mã Nhĩ Tháp nhanh chóng đưa ra lời giải thích, không cần xông lên vô ích, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Mã Nhĩ Tháp híp mắt, đáy mắt lóe lên một tia vẻ mặt khó tin, rõ ràng, thực lực của Kiều Du tiến bộ vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, nhân tộc thánh thể, thực lực của ngươi xác thực tiến bộ rất lớn, nhưng nếu đó là vốn liếng để ngươi phách lối, vậy ngươi đã lầm to rồi. Tình huống kỷ nguyên máy móc thứ ba vũ trụ khác một trời một vực so với tinh cầu càn cỗi của ngươi. Cho dù là chiến lực thánh giai, ở thứ ba vũ trụ cũng chẳng là gì. Trong giọng nói của Mã Nhĩ Tháp tràn ngập sự khinh thường. Sự khinh thường đó nhắm vào cả Kiều Du và Khai Tế Tinh. Trong mắt Mã Nhĩ Tháp, Khai Tế Tinh chỉ là một vùng đất chưa khai hóa. Vậy sao? Thật trùng hợp, ngươi cũng chẳng là gì trong mắt ta. Kiều Du vô tội xòe tay, sắc mặt Mã Nhĩ Tháp trong nháy mắt đen sầm lại, máy móc nữ hoàng vội vàng tiến lên kéo Kiều Du lại. Kiều Du, ngươi đừng kích động, Mã Nhĩ Tháp là tân tú của quốc gia máy móc, chiến lực của hắn không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Tiểu cơ, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta đơn giản vậy sao? Kiều Du cười xoa đầu máy móc nữ hoàng, đối mặt với cái xoa đầu đột ngột này, máy móc nữ hoàng đầu tiên ngẩn người, sau đó sắc mặt vốn tái nhợt bỗng ửng hồng, nàng bốp một tiếng đánh vào tay Kiều Du. Quá nhanh, Kiều Du chủ quan, không tránh được, hắn lập tức đau kêu lên một tiếng. Ngươi làm gì vậy, ngươi muốn chết phải không? Không lớn không nhỏ, máy móc nữ hoàng tức giận nói. Sai rồi, lần sau nhất định không dám. Kiều Du cười hề hề nói, hắn há miệng còn muốn nói gì đó, còn chưa kịp nói ra, Kiều Du đã bị Mã Nhĩ Tháp đấm bay ra ngoài, đụng nát một bức tường rồi ngã xuống đất. Cú đấm này quá nhanh và quá mạnh, Kiều Du căn bản không kịp phản ứng. Hắn nào biết, Mã Nhĩ Tháp bên cạnh nhìn cảnh hắn và máy móc nữ hoàng như đang tán tỉnh, suýt chút nữa cắn nát cả răng. Mã Nhĩ Tháp, Ngươi muốn làm gì? Máy móc nữ hoàng kinh hô. Nhưng lần này, Mã Nhĩ Tháp không để ý đến nàng nữa, chỉ nghiêng đầu sang nói với hai người máy chiến sĩ, Hắc Hoàng hậu bị thương quá nặng, mô đun xử lý dữ liệu đã hỏng, các ngươi đỡ Hắc Hoàng hậu đi nghỉ ngơi. Hai người máy chiến sĩ nhìn nhau, sau đó vẫn quyết định nghe theo Mã Nhĩ Tháp, dù sao Hắc Hoàng hậu lại tin một con người, chuyện này thực sự quá hoang đường. Hắc Hoàng hậu, mời đi. Hai người máy chiến sĩ đỡ máy móc nữ hoàng hướng về phía bên kia đi đến. Mã Nhĩ Tháp, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Máy móc nữ hoàng nóng nảy, nàng bị cường giả nhân tộc ám toán, bị thương nặng, lúc này căn bản không thể phát huy chút thực lực nào. Lúc này máy móc nữ hoàng không khác gì một cô bé loài người yếu đuối. Thật xin lỗi, Hắc Hoàng hậu, mô đun xử lý dữ liệu của ngài chắc chắn có vấn đề. Ngài nên nghỉ ngơi cho tốt. Mã Nhĩ Tháp dùng sức ấn vào huyệt thái dương của máy móc nữ hoàng. Ánh mắt nàng khẽ đảo rồi ngất đi. Để giết Kiều Du, dù là vi phạm lệnh của Hắc Hoàng hậu tôn quý nhất, Mã Nhĩ Tháp cũng không tiếc. Sau khi máy móc nữ hoàng bị hai người máy chiến sĩ mang đi, Mã Nhĩ Tháp cuối cùng bộc lộ hoàn toàn bộ mặt dữ tợn. Hắn lao về phía nơi Kiều Du ngã, nhảy lên cao rồi chuẩn bị dùng một cú đấm mạnh để kết liễu tính mạng Kiều Du. Thánh thể nhân tộc đáng chết, chết đi. Phanh một tiếng, cú đấm bổ sung lực lượng của Mã Nhĩ Tháp trực tiếp làm rung cả sàn nhà tạo thành một cái lỗ lớn, nhưng không có chút vết máu nào. Đợi đến khi bụi tan đi, Mã Nhĩ Tháp mới phát hiện cú đấm của hắn không trúng Kiều Du, mà đánh vào một thanh đại đao đen trắng giao nhau. A, dựa vào địa thế hiểm trở để ngoan cố chống lại sao? Mã Nhĩ Tháp lộ ra một nụ cười khinh thường. Kiều Du không nói nhảm với hắn, Trúc Long Yển Nguyệt đao vung lên một chảm, rồi thuận thế đứng dậy. Đao mang màu trắng hiện lên, nhưng không làm bị thương Mã Nhĩ Tháp dù chỉ một chút. Mã Nhĩ Tháp đã sớm lao đến nơi xa, gia hỏa này có vẻ thực sự mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều. Kiều Du xoa xoa nơi vừa bị Mã Nhĩ Tháp đấm, hắn mơ hồ cảm giác được xương sườn ở đó đã nứt ra. Mã Nhĩ Tháp không chỉ có chiến giáp màu bạc trên người cực kỳ kiên cố, lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ, ngay cả tốc độ cũng nhanh đến kinh ngạc. Tất cả điều này đều cho thấy gia hỏa này khó đối phó đến mức nào. Có thể nói, ngoại trừ việc không biết vong linh pháp thuật, Mã Nhĩ Tháp gần như là phiên bản cường hóa của Kiều Du. Chưa kịp Kiều Du phản ứng nhiều, Mã Nhĩ Tháp đã trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn, rồi tung một cú đá ngang về phía mặt Kiều Du. Vị trí bắp chân của Mã Nhĩ Tháp, vài họng pháo plasma ngay ngắn phun ra, tăng thêm lực lượng cho cú đá của hắn. Cú đá này vừa nhanh vừa mạnh, đặt ở World Cup chắc có thể sút thẳng từ cầu môn nhà mình vào cầu môn đối phương. Kiều Du đưa tay đỡ, nhưng cả người như một quả bóng đá cỡ lớn bị đá bay ra ngoài, va sập một bức tường, bụi mù cuồn cuộn, cả tòa lầu đều rung lắc không ngừng dưới cuộc chiến của hai người. Ha ha, loại phế vật như ngươi mà cũng xứng tiếp cận Hắc Hoàng hậu sao? Chương 577, thần chi đánh cắp rốt cục không phải trộm quần cộc. Mã Nhĩ Tháp không hề che giấu sự khinh thường đối với Kiều Du. Ta từ đầu đến cuối không hiểu, đường đường Hắc Hoàng hậu, sao lại để mắt tới một con sâu kiến yếu đuối như ngươi? Theo ý ta, loại phế vật như ngươi đến xách giày cho ta cũng không xứng. Lời vừa dứt, Mã Nhĩ Tháp đột nhiên đấm về phía Kiều Du, nhưng lần này, nắm đấm của hắn không thuận lợi trúng Kiều Du như hắn tưởng tượng. Ngược lại, một bàn tay trắng nõn thon dài giữ chặt nắm đấm của hắn. Sau đó, những sợi năng lượng màu đen khiến Mã Nhĩ Tháp không hiểu tuôn ra từ người Kiều Du. Những năng lượng màu đen đó tràn ngập đủ loại cảm xúc tiêu cực của thế gian. Mơ hồ, Mã Nhĩ Tháp còn nghe thấy tiếng oán quỷ kêu rên, chuyện ngươi không hiểu còn nhiều lắm. Vừa dứt lời, Kiều Du tung một quyền nước chảy bách hóa vào ngực Mã Nhĩ Tháp. Mã Nhĩ Tháp bị đánh lùi lại, chiến giáp màu bạc ở ngực cũng sụp vào một mảng, mặt Mã Nhĩ Tháp đầy vẻ kinh ngạc, dường như không hiểu vì sao mình lại đột nhiên bị thương. Sau khi mở U Minh La sát thể, Kiều Du mới chính thức có khả năng so tài với Mã Nhĩ Tháp về mặt nhục thân. Hơn nữa, Kiều Du am hiểu không chỉ có nhục thể. Hắc ám pháp trượng vung lên, vong linh sinh vật từ khắp nơi chật ních tòa nhà cao tầng, chen chúc về phía Mã Nhĩ Tháp. Kiều Du thuận thế mở không gian vong linh, trực tiếp thả Thất trưởng lão và Bát trưởng lão ra. Sắc mặt Mã Nhĩ Tháp lần đầu tiên thay đổi, nhưng sau đó mặt hắn trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn. Ngươi cho rằng như vậy là có thể chống lại ta sao? Si nhân nói mộng, Mã Nhĩ Tháp dùng sức ấn vào ngực, khởi động quá tải hình thức. Hạt nhân năng lượng ở ngực bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Rồi lớp chiến giáp màu bạc bao phủ bên ngoài người Mã Nhĩ Tháp trong nháy mắt biến thành màu đỏ rực. Còn có thể thấy hơi nước màu trắng không ngừng bốc lên từ chiến giáp của hắn. Sau khi tiến vào trạng thái quá tải, lực lượng, phòng ngự và sự nhanh nhẹn của Mã Nhĩ Tháp hiển nhiên lại được tăng lên. Hắn lách mình đến trước mặt Thất trưởng lão, lúc này Thất trưởng lão đã không còn vẻ khí phách hăng hái như trước, chỉ còn lại sự trống rỗng tĩnh mịch. Mã Nhĩ Tháp một đấm đánh sập mặt Thất trưởng lão, còn trường mâu của Thất trưởng lão chỉ có thể lưu lại một chút vệt trắng trên người Mã Nhĩ Tháp mà. Thôi, Bát trưởng lão vung rìu lớn bổ xuống Mã Nhĩ Tháp, nhưng Mã Nhĩ Tháp không thèm quay đầu lại mà đá ra một cước, trực tiếp đá Bát trưởng lão lùi lại liên tục. Số lượng vong linh sinh vật tuy nhiều, nhưng rõ ràng không có một con nào có thể đối đầu trực diện với Mã Nhĩ Tháp. Nhưng Mã Nhĩ Tháp không dám coi thường, hắn cảm giác rõ ràng, trong đám vong linh sinh vật như thủy triều này, dường như có ánh mắt trong bóng tối nhìn hắn chằm chằm. hắn không thể nói tại sao lại có cảm giác này, nhưng cảm giác này khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Chụp ảnh nhiệt, sự cảnh giác trong lòng khiến Mã Nhĩ Tháp trực tiếp mở công năng chụp ảnh nhiệt của mắt kép máy móc. Nhờ chụp ảnh nhiệt, hắn thấy rõ trong đám vong linh sinh vật băng lãnh, một bóng người màu vỏ quýt đang mò mẫm về phía hắn. Mà cứ mỗi lần Mã Nhĩ Tháp dùng mắt thường để nhìn, lại không thấy gì cả, dường như chỗ đó căn bản không có ai tồn tại. Chuyện này sao có thể? Mã Nhĩ Tháp vẻ mặt khó tin, chụp ảnh nhiệt có thể quét được, nhưng mắt thường lại không phát hiện ra. Chẳng lẽ mình gặp ma? Chưa kịp Mã Nhĩ Tháp phản ứng, một lưỡi đao đáng sợ bỗng nhiên quét ngang từ trong bóng tối. Mã Nhĩ Tháp thậm chí không cảm giác được một đao kia đã chém ra từ lúc nào. Hắn chỉ kịp hơi tránh người, lưỡi đao đó chém vào hông hắn, ma sát ra liên tiếp tia lửa, trực tiếp rạch một lỗ hổng đáng sợ trên chiến giáp của Mã Nhĩ Tháp. Càng quỷ dị là, lưỡi đao đó như sao băng Melkani, chém ra một đao rồi nhanh chóng biến mất không thấy, mặc kệ Mã Nhĩ Tháp cảm nhận thế nào cũng không thể cảm giác được lưỡi đao đó giấu ở đâu. Nhân loại âm hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hèn hả, cái thao tác lão lục này của Kiều Du trực tiếp chọc giận Mã Nhĩ Tháp. Chỉ thấy Mã Nhĩ Tháp dựng lên vô số họng pháo, nã pháo không phân biệt vào xung quanh, đạn pháo hắn bắn ra cực kỳ kinh khủng, vong linh sinh vật xung quanh chạm phải đều tan ra thành từng mảnh. Vong linh đổi thành, một trận ánh sáng hiện lên, khô lâu nhỏ không có gì đặc biệt bên cạnh Mã Nhĩ Tháp bỗng nhiên biến thành Kiều Du. Rồi Trúc Long Yển Nguyệt đao chém xuống, bang một tiếng, họng pháo trên người Mã Nhĩ Tháp bị chém đứt ngang, toàn bộ bị chém xuống, nhưng Mã Nhĩ Tháp không hề bất ngờ, ngược lại lộ ra một nụ cười nhếch mép, ngươi bị lừa rồi. Hắn vươn tay bóp cổ Kiều Du, ai mắc lừa còn chưa biết đâu. Kiều Du cười, rồi ở cự ly siêu gần, một phát minh giới chi hỏa phiên bản ổ khóa trực tiếp tuôn ra từ quỷ đồng. Ánh lửa màu u ám trong nháy mắt bao trùm lên đầu Mã Nhĩ Tháp. Đáng chết, đây là loại lửa gì? Mã Nhĩ Tháp lần đầu hoảng loạn, bởi vì hắn phát hiện, lớp chiến giáp màu đỏ bên ngoài của mình đang từ từ tan chảy. Điều này quá khó tin. Phải biết, chiến giáp bên ngoài của hắn sử dụng kim loại siêu cường hóa mới nhất do Hoa Quân công trình sư nghiên chế. Phải ở nhiệt độ cao trên mấy ngàn vạn độ C mới có thể khiến loại kim loại này tan chảy. Kiều Du không đáp câu hỏi của Mã Nhĩ Tháp, mà giơ hai tay lên, trực tiếp dùng thần chi đánh cắp với Mã Nhĩ Tháp. Hắn phải xem, Mã Nhĩ Tháp muốn giữ đầu hay là giữ mông. Điều khiến Kiều Du bất ngờ là, lần này thần chi đánh cắp lại không trộm quần cộp của Mã Nhĩ Tháp, mà là một khối tinh thể màu lam hình trụ tròn. Kỳ lạ, đây là cái gì? Chẳng lẽ vì người máy không mặc quần cộp sao? Kiều Du cầm khối tinh thể màu lam hình trụ trong tay thưởng thức. Hắn cảm nhận được khối tinh thể màu lam này ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Năng lượng hạt nhân của ta. Mã Nhĩ Tháp nhìn khối tinh thể màu lam trong tay Kiều Du. Suýt chút nữa trừng mắt ra ngoài, ngay cả minh giới chi hỏa trên đầu cũng mặc kệ. Năng lượng hạt nhân đối với người máy mà nói, quan trọng như trái tim vậy. Hắn không hiểu nổi, vì sao năng lượng hạt nhân của mình lại đột nhiên nằm trong tay Kiều Du. Kiều Du cũng ngây người, hắn vốn tưởng rằng mình phải toàn lực ứng phó mới có thể hạ gục Mã Nhĩ Tháp. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tung một U Minh Khai Thiên Quyền. Kết quả thần chi đánh cắp lại trộm luôn năng lượng hạt nhân của người ta. Mã Nhĩ Tháp nhìn khối tinh thể màu lam trong tay Kiều Du. Mặt đầy nghi hoặc và không cam lòng. Muốn không, cầu ta, Kiều Du vuốt ve khối tinh thể màu lam trong tay, nhếch miệng cười, không ngờ thần chi đánh cắp đối phó với người máy lại hiệu quả như vậy. Ngươi nằm mơ, Mã Nhĩ Tháp vịn vào tường, cố gắng không để mình ngã xuống đất, nhưng mất đi năng lượng hạt nhân hắn cực kỳ suy yếu. Lực lượng trên người cũng không ngừng trôi qua, không đến mấy phút, hắn thậm chí không đứng nổi. Đi, vậy ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Kiều Du một cước đá vào mặt Mã Nhĩ Tháp. Mã Nhĩ Tháp trong nháy mắt bị đạp ngất đi. Sau đó Kiều Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải chứ, những cái gọi là cường giả nhân loại này kém vậy sao? Ta ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, mà không có một ai phát hiện. Kiều Du lắc đầu, xem ra vẫn phải liên hệ với Đồng Phong đại ca thôi. Kiều Du nhắm mắt lại, thông qua tinh thần lực khai thông với khô lâu nhỏ hắn để lại bên cạnh Đồng Phong. Khô lâu nhỏ vốn đang đứng gác trong nháy mắt động đậy, hướng về phía Đồng Phong đi đến. Lúc này Đồng Phong đã tỉnh ngủ, một lần nữa rong ruổi trên thân Tiêu Tiêu, nhưng Tiêu Tiêu vẫn còn ngủ say, mảy may không có dấu hiệu tỉnh lại, cũng không biết nên khen nàng ngủ ngon, hay là khen Đồng Phong đủ dịu dàng. Đồng Phong đại ca, Kiều Du khống chế khô lâu nhỏ mở miệng nói, mà Đồng Phong lúc này đang bắn vọt, bỗng nhiên nhìn thấy một cái khô lâu trắng hiếu đối với chính mình nói chuyện. Trong nháy mắt liền hoảng sợ, ngọa tào a, Đồng Phong phát ra một tiếng kinh hô, sau đó đột nhiên nâng quần, giơ tấm chắn lên, liên tiếp động tác mạch lạc lưu loát. Thành thạo khiến người ta đau lòng. Đồng Phong đại ca, đừng sợ, là ta, Bạch Tước Diêm a. Khô lâu nhỏ vừa mở vừa khép miệng nói, ngọa tào, nhị đệ, ngươi có thể hù chết đại ca ngươi. Ngươi làm gì vậy hả? Đại ca ta đang cùng đệ muội liều chết vật lộn đó. Đồng Phong toát ra một đầu mồ hôi lạnh, thật có lỗi a Đồng Phong đại ca, không cẩn thận quấy rầy nhã hứng của huynh. Bất quá ta có tin tức tốt muốn nói cho huynh, ta phát hiện tung tích Hắc Hoàng hậu. Chương 578, ta Đổng Phong sao có thể là hạng người ham sống sợ chết. Cái gì, lời này là thật? Đổng Phong trong nháy mắt hưng phấn hẳn lên, cũng không còn so đo chuyện Kiều Du quấy dày nhã hứng của hắn. Đương nhiên là thật, tiểu đệ ta chẳng lẽ lại lừa gạt đại ca huynh sao? Huynh bây giờ liền theo khô lâu nhỏ này của ta. Tốt, tốt, tốt, Đổng Phong lập tức kích động, vẻ mặt vui mừng như điên. Phải biết rằng, người đầu tiên bắt sống Hắc Hoàng hậu sẽ được ban thưởng một ngôi sao cầu cùng một cái trang bị cấp S, cho dù là đối với cường giả thánh giai, trang bị cấp S cũng có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Còn phần thưởng một ngôi sao cầu thì càng không cần phải nói. Về sau hắn Đổng Phong ở trên hành tinh kia chính là một thổ hoàng đế thực thụ. Có thể hô phong hoán vũ, không gì không thể, nhanh, mau dẫn đường a, Đổng Phong dồn dập thúc giục. Tốt, Đổng Phong đại ca đi theo ta. Khô lâu nhỏ ở phía trước dẫn đường, Đổng Phong cũng nâng Tiêu Tiêu lên, theo sát phía sau, là một đại ca tốt. Đổng Phong cảm thấy mình không thể thoải mái xong chuyện rồi vứt đệ muội bên đường. Còn phải đưa về cho nhị đệ của mình mới được. Sau khi khai thông cho Đổng Phong, Kiều Du trong cao ốc cũng một lần nữa mở mắt. Không tệ, mọi thứ đều coi như thuận lợi. Hắn trực tiếp đuổi theo hướng nữ hoàng máy móc vừa bị mang đi. Mấy người máy hoàng giai trước mặt Kiều Du chẳng khác nào gà đất chó cảnh. Bị Kiều Du đánh giết toàn bộ. Ngoan, cứ nghỉ ngơi thật tốt. Không sao đâu, Kiều Du bế ngang nữ hoàng máy móc đang hôn mê. Sau đó trực tiếp bỏ vào không gian vong linh. Ngay sau đó, Kiều Du triệu hồi minh giới chi hỏa. Thiêu 4 chiến sĩ máy móc hoàng giai thành cho bụi. Phảng phất như bọn chúng chưa từng tồn tại trên đời này. Tính toán thời gian, Đổng Phong đại ca tốt của ta hẳn là sắp tới rồi. Kiều Du lộ ra nụ cười, sau đó đi tới trước mặt Mã Nhĩ Tháp, ném khối tinh thể màu lam hình trụ lên người Mã Nhĩ Tháp. Khi tu lại năng lực hạch tâm, lực lượng kinh khủng của Mã Nhĩ Tháp trong nháy mắt trở lại. Ngay sau đó, thực lực đỉnh phong thánh giai triển lộ không hề che giấu. Kiều Du, ta muốn giết ngươi, Mã Nhĩ Tháp đã hoàn toàn bị lửa giận làm cho hôn mê đầu óc. Mang theo sát ý vô biên vọt về phía Kiều Du. Kiều Du lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, ngươi đừng tới đây, ta đánh không lại ngươi, ngươi tha ta đi, bây giờ mới cầu xin tha thứ. Quá muộn, Mã Nhĩ Tháp tung một cú đấm kinh khủng vào lồng ngực Kiều Du, đánh bay Kiều Du ra ngoài, thân thể Kiều Du phá tan tường ngoài cao ốc, không lệch không dựa, vừa vặn bay về phía Đổng Phong vừa chạy tới. Nhị đệ, Đổng Phong mắt sắc, rất nhanh phát hiện Kiều Du, vội vàng xông lên đón lấy. Đổng Phong đại ca, hắn thật mạnh, ta đánh không lại hắn, thật xin lỗi a. Vừa nói xong câu này, Kiều Du há miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, máu tươi phảng phất như không cần tiền, tuôn ra từ miệng Kiều Du, rất nhanh nhuộm đỏ hắn và Đổng Phong. Ngoạ tao, Diêm Vương gia, lão đệ ngươi tỉnh lại chút đi. Thấy Kiều Du phun ra nhiều máu như vậy, Đổng Phong luống cuống cả lên, người phun nhiều máu như vậy làm sao còn sống được? Không có chuyện gì, vì Đổng Phong đại ca, vết thương chí mạng có là gì đâu. Làm huynh đệ, ở trong lòng, Kiều Du gắng gượng nói xong câu này, liền trợn trắng mắt, ngất đi, Diêm Vương gia lão đệ. Cho dù Đổng Phong là một kẻ già đời trà trộn nhiều năm ở vũ trụ thứ ba, lúc này cũng không khỏi có chút nhiệt lệ doanh tròng, thật sự là quá cảm động. Trong thế giới tình người lạnh lùng, sự tin tưởng giữa người với người sụp đổ, thế mà vẫn còn có người bằng lòng vì một người khác mà hy sinh sinh mệnh. Đây thật sự coi mình là huynh đệ chí cốt rồi. Đổng Phong cảm giác mũi mình cay xè, giống như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, khó chịu vô cùng. Bạch Tước Diêm lão đệ này, đơn thuần đến đau lòng, quả thực là một trái tim trẻ thơ. Cái thằng ngốc này, vì ta Đổng Phong mà không tiếc hy sinh cả sinh mệnh. Ta Đổng Phong rốt cuộc là đời trước tích bao nhiêu đức, làm bao nhiêu chuyện tốt, mới có thể gặp được một người huynh đệ trọng tình trọng nghĩa, xả thân vì người tốt như vậy. Đổng Phong sắp cảm động đến khóc, nhưng hắn biết hiện tại không phải lúc tự thuật nhi nữ tình trường. Bởi vì Mã Nhĩ Tháp nổi giận đã đuổi theo ra khỏi cao ốc. Đổng Phong vội vàng cho Kiều Du uống thuốc chữa thương, loại thuốc cực kỳ đắt đỏ, chính hắn bình thường cũng không nỡ dùng, nhưng hành vi của Kiều Du đã khiến Đổng Phong hoàn toàn công nhận hắn là huynh đệ. Hắn nói gì cũng muốn cứu huynh đệ này từ cửa tử trở về. Sau khi uống thuốc, HP của Kiều Du từ 56.666 trên 67.260 biến thành 66.666 trên 67.260. Không thể không nói, dược hiệu của thuốc chữa thương của Đổng Phong quả thực cực kỳ tốt. Có thể hồi phục 1.000.000 điểm HP một lần. Mã Nhĩ Tháp xông ra khỏi cao ốc, nhìn thấy cường giả thánh gia nhân tộc đang chữa thương cho Kiều Du. Cơn giận dữ vốn đã bùng nổ của hắn lại càng bốc lên. Tốt, ngươi quả nhiên là gian tế nhân tộc phái tới. Ta muốn đem ngươi băm thây vạn đoạn. Mã Nhĩ Tháp giơ hai tay lên. Hai họng pháo plasma to bằng cánh tay từ lòng bàn tay hắn duỗi ra. Sau đó hồng quang ngưng tụ, vô số đạn pháo cuồng bạo bắn về phía chỗ Kiều Du. Nhìn công kích cuồng bạo kia, sắc mặt Đổng Phong trong nháy mắt lạnh xuống. Yên tâm đi, Diêm Vương gia lão đệ, có đại ca ở đây, sẽ không để ngươi phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Vững như bàn thạch, Đổng Phong khiêng cự thuẫn xông lên, tấm chắn kim loại sáng loáng trong tay hắn lớn ra vô số lần, đỡ toàn bộ đạn pháo của Mã Nhĩ Tháp, mà Kiều Du và Tiêu Tiêu phía sau Đổng Phong hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không thể không nói, Đổng Phong tuy không mạnh về phương diện tấn công, nhưng thân là nhục thuẫn, thực lực của hắn quả thực rất đáng kể, rất có khí thế mặc cho ngươi hoành hành bá đạo, ta vẫn cứ lù lù bất động. Sau khi ngăn cản công kích của Mã Nhĩ Tháp, Đổng Phong không do dự, trực tiếp bắn tín hiệu lên trời thông báo cho Kim Lão. Vừa tiếp xúc, hắn đã biết rõ, dựa vào thực lực của mình thì rất khó nhanh chóng hạ gục Mã Nhĩ Tháp. Dù sao hắn cũng không giỏi tấn công, đã không thể độc chiếm miếng bánh gato này, vậy nhanh chóng thông báo cho Kim Lão mới là tốt nhất. Trong những chuyện này, Đổng Phong rất rõ ràng, Mã Nhĩ Tháp nhìn thấy tín hiệu cũng giật mình. Hắn tự nhiên hiểu tín hiệu này có ý gì, nhưng bây giờ hắn đã sớm bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc. Cho dù phải chết, hôm nay hắn cũng nhất định phải giết chết cái tên cẩu vật Kiều Du kia. Quá tải hình thức, đã ngươi muốn ngăn ta, vậy ngươi cùng hắn chết đi, lũ sâu kiến nhân loại ti tiện. Mã Nhĩ Tháp hoàn toàn điên cuồng, xông về phía Đổng Phong. Trong hình thức quá tải, mỗi một quyền của Mã Nhĩ Tháp đều mạnh mẽ và nặng nề. Kinh khủng đến mức không gian xung quanh cũng vỡ vụn, thuẫn tại người tại, thuẫn phá người vong. Đổng Phong cũng động chân hỏa, đem chiêu thức áp đáy hòm lôi ra, trên tấm chắn của hắn hiện ra một đồ án kỳ quái. Trông giống như một con rùa đen, nhưng trên đuôi rùa đen lại là một cái đầu rắn màu đỏ tươi. Mã Nhĩ Tháp liên tục đấm vào tấm chắn của Đổng Phong, phát ra những tiếng binh binh bang lang, dù phần lớn lực quyền bị tấm chắn hấp thụ, nhưng lực phản chấn truyền đến người Đổng Phong, không ngừng phá hoại ngũ tạng lục phủ của hắn, khiến Đổng Phong cực kỳ khó chịu. Tan Ma không hổ là hộ vệ thiếp thân bảo vệ Hắc Hoàng hậu. Thực lực của hắn quả thực không thể nghi ngờ, liên tục mười mấy quyền, khuôn mặt Đổng Phong đã hoàn toàn trương thành màu gan heo. Cổ họng không ngừng truyền đến một mùi tanh nồng, nhưng bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Đổng Phong biết, ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị lực phản chấn làm cho nội thương. Nếu cứ tiếp tục gánh vác như vậy, hắn chết ở đây cũng không phải là không thể, nhưng Đổng Phong vẫn quật cường cắn răng, đối cứng với tấm chắn, không chịu lùi lại một bước. Bạch Thức Diêm lão đệ vì mình, đến chết cũng không sợ, khi bị trọng thương sắp chết, còn nói lời xin lỗi với mình, nhị đệ mình nghĩa khí như vậy, ta Đổng Phong đường đường là một trượng phu bảy thước, sao có thể là hạng người ham sống sợ chết. Đổng Phong bỗng nhiên cảm thấy một cỗ hào khí ngập trời tuôn ra từ lồng ngực. Hắn cảm giác mình bây giờ chính là quan nhị gia nghĩa Bạc Vân Thiên. Thế là Đổng Phong hào khí trùng thiên gầm thét lên, tới đi, người cái thứ rác rưởi máy móc đáng chết, ta Đổng Phong hôm nay dù bị đánh chết, chết ở ngoài đường, ta cũng tuyệt đối không để ngươi làm hại tới Bạch Thức Diêm lão đệ một sợi lông. Ta Đổng Phong, cũng có người muốn bảo vệ bằng cả tính mạng. Chương 579, cái chết của Mark ta, hai trường hợp làm một đại trương, ngay cả Mã Nhĩ Tháp cũng bị tiếng gầm gừ đột ngột của Đổng Phong làm cho giật mình. Sau đó, lửa giận của hắn càng thêm tràn đầy. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ơ le. Tốc độ quyền của Mã Nhĩ Tháp trực tiếp tăng lên một bậc. Song quyền vung vẩy giữa không trung, thậm chí còn lưu lại vô số tàn ảnh. Giờ phút này, giống như có vô số song thiết quyền đồng thời đánh vào tấm chắn của Đổng Phong. Đổng Phong vốn đã chống cự đến cực kỳ gian nan, khi Mã Nhĩ Tháp tăng cường độ, hắn càng không có cách nào chống cự. Nếu tiếp tục đối cứng, Đổng Phong khó tránh khỏi kết cục thuẫn nát người vong. Giữa sinh tử, Đổng Phong vẫn sợ. Hắn đã đánh giá quá cao dũng khí của mình, giống như có người ngày đầu tiên hào hùng chí khí phải học hành chăm chỉ, làm việc tốt, kết quả ngày thứ hai đã vứt hết ra sau đầu như không có chuyện gì. Hào hùng của Đổng Phong chỉ là nhất thời xúc động, dưới thiết quyền của Mã Nhĩ Tháp, hắn rốt cục một lần nữa nhận rõ hiện thực. Thật xin lỗi, Diêm Vương gia lão đệ, đại ca ta thật không chịu được, ngươi đi đường bình an, sang năm hôm nay ta nhất định sẽ đốt thêm cho ngươi ít tiền giấy. Đổng Phong không còn chống chọi nữa, nâng tấm chắn đỡ thêm một quyền của Mã Nhĩ Tháp rồi thuận thế lùi lại. Bởi vì cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, giữa việc chết mình và chết huynh đệ, Đổng Phong vẫn là lựa chọn chết huynh đệ. Khi Đổng Phong vừa lùi, Kiều Du hoàn toàn bại lộ trước mặt Mã Nhĩ Tháp. Mã Nhĩ Tháp thấy vậy cũng không còn để ý đến Đổng Phong, ánh mắt khóa chặt Kiều Du. Hắn từ đầu đến cuối chỉ có một mục đích, đó là giết chết Kiều Du. Ngươi cái loại tạp chủng này, ta xem bây giờ còn ai có thể cứu ngươi. Mã Nhĩ Tháp đột nhiên nhảy lên vọt về phía Kiều Du, toàn lực tung một cú đấm từ trên cao xuống, khiến không khí phát ra tiếng nổ kịch liệt. Không gian xung quanh nắm đấm cũng vỡ vụn, ngay khi Kiều Du không nhịn được muốn nhảy dựng lên, bỗng nhiên, một tia hàn quang xuất hiện trước, Thích Khách Thánh Giai Địch Nghi Tu xuất hiện sau lưng Mã Nhĩ Tháp. Sau đó vô số công kích rơi vào người Mã Nhĩ Tháp, khiến hắn không ngừng rút lui, cường giả nhân tộc đến cứu viện, rốt cục đã tới. A, Mã Nhĩ Tháp phát ra một tiếng gào thét xé gan xé phổi. Lửa giận bay thẳng lên trời, thiếu chút nữa, vừa rồi còn thiếu chút xíu nữa, hắn đã có thể đánh nát đầu chó của Kiều Du. Nhưng hết lần này tới lần khác vào thời điểm này lại có người nhảy ra ngăn cản hắn. Mã Nhĩ Tháp không biết phải hình dung sự phẫn nộ trong lòng mình như thế nào. Hắn cảm giác ngọn lửa giận trong lồng ngực nếu có thể thực chất hóa, quả thực có thể đốt cháy toàn bộ vũ trụ thứ ba. Từ khi hắn có ký ức, hắn chưa từng phẫn nộ như vậy. Plasma pháo cao xạ, Mã Nhĩ Tháp trực tiếp giơ tay lên, bắn liên tiếp hỏa lực về phía Địch Nghi Tu, nhưng những hỏa lực đó lại xuyên qua thân thể Địch Nghi Tu. Tốc độ của hắn quá nhanh, Mã Nhĩ Tháp bị đánh trúng tàn ảnh của hắn. Đến đây, ám u quỷ trảm, thân ảnh địch nghi tu như quỷ mị xuất hiện sau lưng Mã Nhĩ Tháp. Sau đó liên tiếp những đòn tấn công đáng sợ chém vào người Mã Nhĩ Tháp. Nhưng một chuỗi khoái đao loạn trảm của địch nghi tu lại không thể công phá phòng ngự trên người Mã Nhĩ Tháp, hộ giáp màu đỏ sẫm như tường thành bằng sắt thép, ngăn cản toàn bộ công kích của địch nghi tu bên ngoài. Địch nghi tu vô cùng chấn kinh, kẻ địch trước mắt mạnh hơn hắn tưởng tượng. Ngay khi hắn khiếp sợ, Mã Nhĩ Tháp chớp lấy cơ hội, trực tiếp giơ tay lên bắt lấy trường đao của địch nghi tu. Sau đó Mã Nhĩ Tháp vung mạnh, địch nghi tu cả người lẫn đao bị ném ra ngoài. Địch nghi tu há miệng phun ra một ngụm máu tươi, không đợi hắn chậm lại, Mã Nhĩ Tháp lại vọt lên, đuổi theo tung một quyền. Địch nghi tu sắc mặt đại biến, dựa vào tốc độ cực hạn để khó khăn lắm tránh thoát. Nhưng một cái chân to lập tức theo sát phía sau, nhanh như bóng với hình, đuổi theo, địch nghi tu chỉ kịp đem đao gác trước người, liền trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Trong lúc giao chiến với Mã Nhĩ Tháp, địch nghi tu tỏ ra hoàn toàn ở thế hạ phong. Các ngươi lũ người này, thật là vừa nhỏ yếu, vừa đáng ghét, chẳng khác nào lũ ruồi nhặng vo ve, khiến người ta buồn nôn. Mã Nhĩ Tháp xông lên trước, một chảo chộp lấy đầu địch nghi tu. Địch nghi tu vội vàng tránh né, nhưng Mã Nhĩ Tháp căn bản không cho y cơ hội, trực tiếp lấn người tiến lên, biến chảo thành quyền, tung một cú đấm nặng nề vào sườn địch nghi tu. Một quyền này giáng xuống, địch nghi tu cảm giác thận mình như đã bị chấn nát. Hắn há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người bay ra ngoài, đâm sập một tòa nhà, bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Lần này ta xem ai có thể cứu ngươi. Mã Nhĩ Tháp trực tiếp xông về phía Kiều Du, mặt hắn bắt đầu biến dạng, dường như đã thấy cảnh Kiều Du bị hắn công kích đến tan xương nát thịt. Nhưng lúc này, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, đạp Mã Nhĩ Tháp xuống đất. Mã Nhĩ Tháp giơ hai tay liều mạng ngăn cản, nhưng không có chút sức phản kháng nào. Cái chân to kia trực tiếp đạp trúng ngực hắn, dẫm mạnh y xuống mặt đất. Mã Nhĩ Tháp liều mạng muốn nhấc cái chân kia lên, nhưng bàn chân kia phảng phất nặng ngàn cân, như một ngọn núi đè chặt lên người Mã Nhĩ Tháp. Có thể khiến Mã Nhĩ Tháp chật vật đến vậy, thì chỉ có một lời giải thích, người đến là cường giả bán thần. Kim Lão, tới rồi. Đồng Phong thấy Kim Lão chế phục Mã Nhĩ Tháp, lúc này mới lập tức nghiêm mặt chạy tới từ một bên. Và cùng với sự xuất hiện của Kim Lão, những cường giả thánh giai khác của dị tộc cũng lần lượt kéo đến. Ngươi làm tốt lắm, đợi chút nữa chỉ cần bắt sống được hắn, ta sẽ ghi công ngươi. Kim Lão lườm Đồng Phong một cái, nhàn nhạt nói. Đồng Phong nghe vậy mừng rỡ qua đỗi, mở miệng cảm kích, đa tạ Kim Lão, thuộc hạ nhất định vì Kim Lão tận tâm tận lực, chết không từ nan. Bị thương rồi à, cầm lấy đi, làm việc cho ta tốt, sẽ không thiếu phần ngươi. Kim Lão tiện tay ném ra một bình thuốc trị thương, Đồng Phong lập tức đưa hai tay ra đón lấy, đa tạ Kim Lão. Kim Lão không tiếp tục để ý đến Đồng Phong, mà híp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhĩ Tháp dưới chân. Ta nhớ ngươi, ngươi là một trong những hộ vệ thân cận của Hắc Hoàng Hậu. Mã Nhĩ Tháp, Mã Nhĩ Tháp hung dữ trừng Kim Lão, nhưng không nói một lời. Nói cho ta, Hắc Hoàng Hậu ở đâu? Đáy mắt Kim Lão già nua hiện lên một tia hung ác. Ha ha, lũ người hèn mọn, ta khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng, dù thân là tù nhân. Đáy mắt Mã Nhĩ Tháp vẫn ngạo nghễ, nhìn Kim Lão không hề khuất phục. À, thật ra ngươi không nói ta cũng đoán được. Kim Lão nhìn xung quanh, quan sát một vòng rồi chỉ vào tòa nhà lớn mà nữ hoàng máy móc đã giấu trước đó. Các ngươi vào tòa nhà đó, tìm kiếm cho ta, tuân lệnh. Mấy cường giả thánh giai tràn vào tòa nhà lớn. Lời Kim Lão vừa dứt, sắc mặt Mã Nhĩ Tháp trong nháy mắt biến đổi, nhưng y đã che giấu rất kỹ, nhưng sự biến đổi trên khuôn mặt y sao có thể thoát khỏi ánh mắt của kẻ già đời như Kim Lão. Xem ra ta đoán đúng, theo dấu vết chiến đấu, ngươi đi ra từ tòa nhà đó, vậy thì Hắc Hoàng Hậu hẳn cũng ở ngay đó. Kim Lão lộ ra nụ cười thấu đáo, nắm chắc phần thắng. Mã Nhĩ Tháp cũng hoảng loạn, y hiện giờ chỉ hy vọng Hắc Hoàng Hậu và những người khác thấy tình thế không ổn thì tranh thủ thời gian rút lui, bằng không thì thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Giờ y bỗng hối hận vì mình đã quá xúc động. Nhưng rồi, Mã Nhĩ Tháp lại chuyển những hối hận này thành oán hận Kiều Du. Nếu không phải Kiều Du xuất hiện, sự tình căn bản sẽ không náo thành thế này. Đều tại tên phế vật Kiều Du, đều tại hắn. Mã Nhĩ Tháp trừng mắt nhìn Kiều Du, lúc này Kiều Du đã giả bộ dáng vừa tỉnh dậy, ngồi dậy từ trên mặt đất. Đồng Phong đại ca, ta còn sống sao? Biết ngay là nhà lão đệ mà. Ngươi tỉnh rồi à? Tốt quá. Đồng Phong vội vàng xông tới ôm Kiều Du, người huynh đệ tốt như vậy kiếm đâu ra người thứ hai. Hắn đương nhiên mong Kiều Du sống lâu trăm tuổi. Oa, Đồng Phong đại ca, cái người máy kia lại bị chế phục. Vị lão giả kia là ai? Sao mạnh vậy? Kiều Du che miệng, làm ra vẻ kinh ngạc nhìn Mã Nhĩ Tháp đang bị Kim Lão giẫm dưới chân. Đương nhiên rồi, người phải tôn xưng ông ấy một tiếng Kim Lão. Kim Lão một thân thực lực đã đạt đến bán thần giai. Tự nhiên là cường đại vô cùng. Đồng Phong vẻ mặt kiêu ngạo giải thích. Oa, bán thần giai, bao giờ ta mới có được thực lực này a? Kiều Du khổ não lắc đầu. Yên tâm đi, đừng có tự ti. Đồng Phong đưa tay vỗ vai Kiều Du. Chỉ cần ngươi đi theo đại ca ta, đừng nói bán thần giai, cảnh giới cao hơn ngươi cũng có cơ hội đạt được. Thật sao? Vậy Kiều Du ta sẽ đi theo Đồng Phong đại ca. Kiều Du ra vẻ nhỏ bé, khiến Đồng Phong vô cùng hưởng thụ. cái eo cũng ưỡn thẳng lên mấy phần. Lúc này, những thánh giai tiến vào cao ốc lục soát lại đều sắc mặt khó coi đi ra. Bọn họ có chút bồn chồn đi tới trước mặt Kim Lão. Lắc đầu nói, báo cáo Kim Lão, bên trong cao ốc chỉ có dấu vết chiến đấu, không có tung tích Hắc Hoàng hậu. Cái gì? Dù là Kim Lão lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Theo phản ứng vừa rồi của người máy này, Hắc Hoàng hậu khẳng định ở ngay trong tòa nhà lớn kia. Sao lại không có? Kim Lão cúi đầu nhìn Mã Nhĩ Tháp, thầm nghĩ, chẳng lẽ người máy này đoán trước được dự đoán của lão phu, cố ý làm ra biểu cảm khác để mê hoặc ta. Mã Nhĩ Tháp nghe bọn họ không tìm thấy Hắc Hoàng hậu, lòng cũng thả lòng, vậy là y có thể yên tâm. Rơi vào tay Kim Lão, Mã Nhĩ Tháp biết hôm nay mình chắc chắn phải chết. Y nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Kiều Du, răng nghiến chặt, lúc này y hận không thể ăn thịt Kiều Du, uống máu Kiều Du để giải hận, trước khi chết không thể kéo tên đáng hận này xuống địa ngục cùng. Điều này khiến Mã Nhĩ Tháp sao có thể cam tâm. Ngay khi Mã Nhĩ Tháp cuồng nộ không ngừng, Kiều Du lại lặng lẽ đi tới phía sau đám người. Sau đó, hắn đối với Mã Nhĩ Tháp lộ ra một nụ cười vô hại hiền lành. Một cánh cổng màu đen chậm rãi mở ra, xuyên qua cánh cổng màu đen, Mã Nhĩ Tháp thấy rõ bóng người đang nằm yên tĩnh trong không gian vong linh. Đó là Hắc Hoàng hậu. Hắc Hoàng hậu lại ở trên người tên nhóc loài người này. Mã Nhĩ Tháp tâm thần chấn động mãnh liệt, trong mắt suýt chút nữa lồi ra khỏi hốc. Ngươi thấy gì? Kim Lão cũng rất nhanh phát hiện sự khác thường của Mã Nhĩ Tháp. Ông theo ánh mắt Mã Nhĩ Tháp nhìn lại, nhưng lại không thấy gì cả. Kiều Du đã sớm đóng không gian vong linh lại, đứng bên cạnh Đồng Phong như không có chuyện gì. Tiểu tử này là ai? Sự xuất hiện của gương mặt lạ hoắc Kiều Du nhanh chóng khiến Kim Lão cảnh giác. Nhưng may mắn là Đồng Phong lập tức đứng ra. Kim Lão, hắn tên là Bạch Tức Diêm, là huynh đệ vào sinh ra tử của ta. Đồng Phong, chuyên môn tới nhờ vả ta. Hắn tuyệt đối có thể tin tưởng được. Đồng Phong ta dùng tính mạng đảm bảo. Đồng Phong vỗ ngực nói, thấy Đồng Phong thề thốt như vậy, Kim Lão mới bỏ đi lo lắng, dù sao ông vừa rồi cũng thấy rõ thực lực của Kiều Du. Chỉ là một hoàng giai đỉnh phong mà thôi, sao có thể gây ra sóng gió gì? Nếu tiểu tử này thật không biết điều, mình một bàn tay có thể đập chết hắn. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Hắc Hoàng hậu, ngài thật đúng là tuệ nhãn như châu, là Mã Nhĩ Tháp ta quá ngu dốt. Ha ha ha, bị Kim Lão dẫm dưới chân, Mã Nhĩ Tháp bỗng cất tiếng cười lớn, cười đến nước mắt tuôn rơi. Y nhớ lúc trước Hắc Hoàng hậu đã nói với y rằng, nếu Kiều Du muốn giết một người, đoán chừng người kia đến khi chết cũng không hiểu vì sao mình lại chết. Lúc ấy Mã Nhĩ Tháp còn không tin, cảm thấy Hắc Hoàng hậu quá đề cao Kiều Du, hoàn toàn là chuyện bé xé ra to, chỉ là một con người ti tiện, có thể làm được gì to tát. Nhưng khi thật sự đối đầu với Kiều Du, Mã Nhĩ Tháp mới cảm nhận được thế nào là kinh khủng. Tỉnh táo lại, Mã Nhĩ Tháp rốt cục nghĩ thông suốt mọi chuyện, rõ ràng tên gia hỏa này vừa rồi lúc cướp đi năng lượng hạch tâm của mình, hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết mình, nhưng hắn hết lần này tới lần khác buông tha mình. Vì sao? Chính là để mình bị những cường giả loài người này bắt. Như vậy hắn có thể tẩy sạch hiềm nghi, còn Hắc Hoàng hậu lại bị hắn mang trên người. Bởi vì cái gọi là dưới đèn thì tối, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Kim Lão và những cường giả loài người này sao có thể ngờ được? Hắc Hoàng hậu mà họ khổ sở tìm kiếm lại ở ngay trên người tên nhóc có vẻ vô hại kia. Và hắn vừa rồi lại cố ý tiết lộ cho mình tin tức Hắc Hoàng hậu ở trên người hắn. Mã Nhĩ Tháp đã rất rõ hắn muốn làm gì. Hắn hiện tại đã tin tưởng, Kiều Du thật sự muốn cứu Hắc Hoàng hậu ra, nếu không, Kiều Du chỉ cần giao Hắc Hoàng hậu cho Kim Lão là được. Không cần thiết cho mình nhìn thấy, đây là dương mưu quang minh chính đại, giết người còn muốn chu tâm, tiểu tử này muốn ép y tự sát, vừa rồi mở ra không gian vong linh, chính là tiểu tử kia đang phát tín hiệu cho mình, ngoan ngoãn mà chết đi, Hắc Hoàng hậu giao cho ta, không cần lo lắng, tiếng cười lớn của Mã Nhĩ Tháp, một mặt là đang cười Kim Lão và đám người ngu xuẩn, bị một tên nhóc đùa bỡn xoay quanh. Mặt khác là đang cười mình tự đại hại chết mình, dù hận Kiều Du đến đâu, Mã Nhĩ Tháp cũng không thể không âm thầm cảm khái, một kế sách nhất cử lưỡng tiện, một mặt trừ khử kẻ địch là mình, một mặt thành công tẩy sạch hiềm nghi, cứu Hắc Hoàng hậu ra, trà trộn vào đội ngũ loài người. Đáng tiếc, bây giờ nghĩ thông suốt tất cả, đối với Mã Nhĩ Tháp mà nói đã quá muộn, khóe miệng y lộ ra một nụ cười đắng chát, vì an toàn của Hắc Hoàng hậu, cái chết là lựa chọn duy nhất của y hiện tại, đáy lòng y bỗng có chút hối hận, nếu lúc ấy ở thành phố máy móc y không coi thường và ra tay với Kiều Du, có lẽ hôm nay kết quả của y có thể khác đi một chút chăng? Chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận cho y uống, năng lượng hạch tâm của Mã Nhĩ Tháp bỗng nhiên sáng lên. Không tốt, hắn muốn tự bạo, sắc mặt Kim Lão đại biến, đây là người sống duy nhất, nếu Mã Nhĩ Tháp chết, manh mối về Hắc Hoàng hậu coi như đứt, ông vội vàng muốn ngăn cản, nhưng giết người thì dễ cứu người thì khó, ông làm sao ngăn được một Mã Nhĩ Tháp đã quyết tâm tìm cái chết. Cùng với một tiếng nổ ầm ầm, cả người Mã Nhĩ Tháp trong nháy mắt nổ tung thành vô số linh kiện. Cường giả thánh giai đỉnh phong tự bạo, khiến xung quanh xảy ra địa chấn dữ dội, vô số nhà lồng bắt đầu đổ sụp xuống, tung lên màn bụi mù, nhìn Mã Nhĩ Tháp nổ thành một đóa pháo hoa mỹ lệ. Kiều Du lộ ra một nụ cười hiền lành, thấp giọng lẩm bẩm, Không thể không nói, Mã Nhĩ Tháp tiểu tử này vẫn rất hiểu chuyện. Tốt, mục đích đầu tiên đạt thành, tiếp theo nên đi chiếu cố cái tên băng giả mạo nhà ta. Chương 580, nước mắt nữ thần, bụi mù do vụ nổ của Mã Nhĩ Tháp chậm rãi tan đi. Lộ ra khuôn mặt vô cùng khó coi của Kim Lão, ông thế nào cũng không hiểu được, người máy tên Mã Nhĩ Tháp này vì sao lại đột nhiên không muốn sống nữa. Mã Nhĩ Tháp vừa chết, manh mối về Hắc Hoàng Hậu trực tiếp đứt đoạn, mà lúc này thời gian đã trôi qua rất lâu, nếu lại không tìm được Hắc Hoàng Hậu, chờ đại quân cơ giới tộc đến, bọn họ chỉ còn đường chạy trốn, điều này khiến Kim Lão làm sao có thể không tức giận. Chia nhau ra, tiếp tục lục soát, Hắc Hoàng Hậu nhất định ở gần đây, nàng bị cường giả nhân tộc ta đánh trọng thương, nhất định chạy không xa. Kim Lão vung tay, muốn đám người chia nhau ra tìm kiếm, lúc này, Đổng Phong giống như một cọng lông, tự tiến cử mình đứng ra. Kim Lão, ta đây xin tiến cử một người, hắn chính là hảo huynh đệ của ta, Đổng Phong, Bạch Thức Diêm, vì sao vào lúc này lại giới thiệu người cho ta? Kim Lão nhíu mày, tình hình hiện tại rất khẩn cấp, nếu Đổng Phong không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì Đổng Phong chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Kim Lão, ngài đừng thấy huynh đệ ta chỉ là Hoàng Giai Đỉnh Phong. Hắn là một chức nghiệp ẩn giấu cực kỳ hiếm thấy, vong linh pháp sư, vừa rồi Mã Nhĩ Tháp kia chính là bị vong linh của hắn tìm thấy. Đổng Phong vẻ mặt kiêu ngạo nói, hả, lời này là thật? Kim Lão cau mày lập tức giãn ra, đương nhiên là thật. Đổng Phong huých vai Kiều Du, mau, Bạch Thức Diêm lão đệ, biểu diễn cho Kim Lão xem vong linh thuật của ngươi. Lúc này, Kiều Du lại lộ ra vẻ mặt khó xử, sao vậy Bạch Thức Diêm lão đệ, mau triệu hoán vong linh đi. Đổng Phong trong lòng bỗng hụt hẫng, đừng có lỡ việc vào lúc này chứ. Đổng Phong đại ca, không phải ta không muốn triệu hoán vong linh, chủ yếu là ta vừa mới chiến đấu với Mã Nhĩ Tháp kia, hắn quá mạnh, ta vì bảo toàn tính mạng đã tiêu hao hết ma lực, nhất thời ta cũng không thể hồi phục được. Kiều Du có chút bất đắc dĩ thở dài, cái này, Đổng Phong gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nhưng hắn cũng không có cách nào, hắn một tên nhục thuẫn làm sao biết làm thế nào để hồi phục ma lực. Chỉ cần có ma lực, ngươi có thể triệu hồi bao nhiêu vong linh cũng được. Kim Lão chăm chú nhìn chằm chằm Kiều Du, cặp mắt già nua tràn ngập trí tuệ phảng phất muốn nhìn thấu Kiều Du. Đúng vậy, điều kiện tiên quyết là ma lực của ta phải đủ nhiều. Đối mặt với hai mắt của Kim Lão, Kiều Du chớp mắt, trong mắt lộ ra vẻ ngây ngô thanh tịnh. Kim Lão nhìn hồi lâu, cũng không thể nhìn ra gì từ Kiều Du, từ sự tin tưởng đối với Đổng Phong, Kim Lão móc ra từ cổ một viên đá quý màu lam óng ánh. Viên bảo thạch này bên trên điêu khắc rất nhiều đường vân tinh tế tỉ mỉ, còn có một chút phù văn Kiều Du nhìn đều không hiểu. Chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác ánh mắt chính mình phảng phất muốn bị hút vào. Đây là nữ thần chi lệ, đeo nó lên về sau, pháp lực trị của ngươi liền có thể khôi phục. Kim Lão trên mặt có chút đau lòng, đem viên bảo thạch màu lam kia đưa cho Kiều Du, sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác đối Đổng Phong nói rằng, Đổng Phong, đợi khi tìm được Hắc Hoàng Hậu, liền đem nữ thần chi lệ mang về cho ta, không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Yên tâm đi Kim Lão, Đổng Phong tất nhiên không cô phụ ngài tín nhiệm. Đổng Phong nhìn nữ thần chi lệ, đáy mắt cũng là lửa nóng. Phải biết, nữ thần chi lệ thật là một cái trang bị A cấp cộng 9. Khoảng cách trang bị cấp cao nhất S cấp cũng chỉ có một tuyến chi cách. Nhưng lửa nóng về lửa nóng, Đổng Phong cũng không dám lên chút nào tham niệm, dù sao đây chính là vật của một cường giả bán thần giai đồ. Có mệnh cầm sợ là mất mạng dùng, nhị đệ, còn không mau tạ ơn Kim Lão. Đổng Phong vội vàng thúc giục, tạ ơn Kim Lão, đợi khi tìm được Hắc Hoàng Hậu, ta nhất định lập tức đem nữ thần chi lệ trả lại ngài. Tiếp nhận nữ thần chi lệ, thấy rõ thuộc tính của nó, khóe miệng Kiều Du đều nhanh nứt tới tận mang tai, hắn không thể không cảm khái, vũ trụ thứ ba thật là nhiều người tốt, cảm tạ quà tặng của thiên nhiên. Nữ thần chi lệ, đẳng cấp, A cấp cộng 9, hiệu quả, người chơi pháp lực trị gia tăng 100%, tốc độ hồi phục pháp lực tăng phúc 200%. Mỗi khi sử dụng một kỹ năng, trả về 20% pháp lực trị. Đối với Kiều Du, một loại vong linh pháp sư thiếu lam, cái đồ chơi này quả thực chính là một đại thần khí. Đeo nữ thần chi lệ lên, Kiều Du rõ ràng cảm giác được, một cỗ lực lượng kỳ dị từ nữ thần chi lệ không ngừng tràn vào thể nội chính mình. Thanh mana khô kiệt kia bắt đầu không ngừng dâng lên, rất nhanh liền hồi phục đầy. Nguyên bản 6.000 pháp lực trị cũng trực tiếp biến thành 12.000. Hắn không hề bút tích, móc ra hắc ám pháp trượng liền bắt đầu triệu hoán vong linh. Rất nhanh, vô số khô lâu chiến sĩ như thủy triều hướng phía chung quanh dũng mãnh lao tới. Kim Lão trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng, với cái tốc độ này, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới Hắc Hoàng Hậu. Hắn nào biết, Hắc Hoàng Hậu chân chính lúc này đã tỉnh dậy trong không gian vong linh của Kiều Du. Nơi này là không gian vong linh, nhìn hư vô cùng tĩnh mịch, nữ hoàng máy móc trong lòng run lên. Tiểu cơ, ngươi rốt cục tỉnh, nhanh nhanh nhanh, làm phân thân cho ta, online chờ, rất gấp. Kiều Du thấy nàng tỉnh dậy, vội vàng thúc giục, phân thân, không được, phân thân không thông qua một đoạn thời gian lắng đọng, là ý thức linh hồn chưa hoàn chỉnh, không thể qua mắt được những người kia. Nữ hoàng máy móc lắc đầu, ý thức linh hồn hoàn chỉnh. Kiều Du vuốt cằm, sau đó hô lên thư sinh quỷ trong không gian vong linh. Thư sinh quỷ, mau ra đây, Thế nào, thư sinh quỷ có chút kỳ quái dò đầu ra, hỏi ngươi một vấn đề nhỏ, ngươi muốn làm nữ hài tử không? Thư sinh quỷ, thế nào, ngươi thân là một lão quỷ ngàn năm, đến quỷ nhập vào người cũng không biết. Kiều Du có chút nghi hoặc, biết thì biết, nhưng ngươi muốn làm gì? Không biết vì sao, thư sinh quỷ bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Ai nha, ta còn có thể làm gì? Chẳng lẽ ta còn có thể hố ngươi sao? Nhìn bộ dáng thề thốt của Kiều Du, dự cảm không tốt trong lòng thư sinh quỷ càng thêm mãnh liệt. Là như thế này, lúc trước nếu không có nữ hoàng máy móc cứu ngươi, ngươi đã bị ta chém chết rồi đúng không? Đối, vậy ngươi xem hiện tại nữ hoàng máy móc bị thánh thể giả mạo ta của nhân tộc kia làm bị thương nặng. Như vậy, ngươi không muốn vì nàng báo thù sao? Muốn thì muốn, thật là ta cũng đánh không lại bọn họ. Thư sinh quỷ xòe hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, hiện tại thực lực của hắn căng hết cỡ cũng chỉ có thể đối phó hoàng giai. Không có việc gì, không cần ngươi đánh với bọn hắn. Ta nói cho ngươi, đợi chút nữa nữ hoàng máy móc làm ra phân thân, ngươi liền lên thân phân thân, sau đó ra ngoài lắc lư hai vòng, lại làm bộ bị bắt là được rồi. Kiều Du cười nói, ta không đi. Thư sinh quỷ lắc đầu như trống bỏi, bên ngoài nhiều cường giả thánh giai như vậy, thật đáng sợ, ta vạn nhất bị phát hiện, một ngón tay của bọn hắn đều có thể khiến ta hồn bay phách tán. Nuôi quỷ ngàn ngày, dùng quỷ nhất thời, ngươi có đi hay không? Không đi ta cho Trúc Long Yển Nguyệt Đao tiến đến nói chuyện với ngươi. Đi, ta có thể cân nhắc lại dẫn ngươi đi hố vẫn thần là một chút ác niệm kết tinh. Thế nào, bởi vì cái gọi là cho roi cho vọt, nửa câu sau của Kiều Du có sức dụ hoặc cực lớn đối với thư sinh quỷ. Dù sao ác niệm kết tinh quả thật có thể mang đến cho hắn sự tăng lên không nhỏ. Tốt, ta đi, thư sinh quỷ cắn răng, sau đó đáng thương hề hề cầu khẩn. Vậy vạn nhất ta xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải cứu ta a. Yên tâm đi, ngươi làm theo kế hoạch của ta, nhất định không có vấn đề. Ngươi chẳng lẽ không hiểu ta sao? Không tín nhiệm ta sao? Kiều Du vỗ ngực bảo đảm, thư sinh quỷ trầm mặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.